Các bạn đang nghe truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, người đọc Nho, được phát hành miễn phí trên website radioplus.vn. Đoạn hộ nhẫn. Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, quyển 1. Buổi tiệc được mong đợi từ lâu. Khi Ngài Bilbo Baggins của vùng Bakken tuyên bố rằng ông sẽ ăn mừng sinh nhật thứ 111 của mình vào một ngày gần đây bằng một bữa tiệc linh đình đặc biệt, thì có nhiều sự xì xào và náo động khắp vùng Hobbiton. Bilbo rất giàu và rất khác thường, và ông đã là một kỳ quan của quận Shire suốt 60 năm nay, kể từ khi ông đã biến mất một cách kỳ lạ và trở về mà không ai mong đợi. Sự giàu sang mà ông đã mang về từ chuyến du hành của mình bây giờ đã trở thành một dạng truyền thuyết địa phương, và ai ai cũng tin vào chuyện, mặc kệ những gì mà những người già nói, rằng ngọn đồi ở Bakken đầy những đường ống với vô vàn những quặng châu báu. Và nếu như điều này không đủ để tạo thành một lời đồn, thì đã có thêm sự tráng kiện dài lâu của ông để cho mọi người ngạc nhiên. Thời gian vẫn trôi đi, nhưng có vẻ như nó chẳng tác động được bao nhiêu đến ngài Baggins. Vào tuổi 90, ông vẫn như tuổi 50. Vào lúc 99 tuổi thì họ bắt đầu gọi ông là được bảo quản tốt, nhưng không thay đổi thì gần như với sự thật hơn. Có một cái gì đó làm họ ngạc nhiên và nghĩ rằng nó vượt quá một điều tốt. Có vẻ như rất không công bằng khi có ai đó lại có thể sở hữu được gần như thế, một tuổi trẻ bất diệt, cũng như là được giả dụ thế, một sức khỏe không hề cạn kiệt. Sẽ phải trả giá thôi, họ nói. Điều này không hề tự nhiên và chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối gì đó. Nhưng vẫn chưa có rắc rối gì xảy đến. Và khi mà ngài Baggins vẫn còn tỏ ra rộng rãi với tiền bạc của mình, thì phần lớn mọi người vẫn sẵn sàng tha thứ cho ông về sự khác lạ và cái gia tài to lớn của ông. Ông vẫn thường đến thăm bà con, tất nhiên ngoại trừ phía bên nhà Sackville Bagginses, và ông vẫn có được sự yêu mến của những người hobbit trong những gia đình nghèo và không quan trọng. Nhưng ông không có bạn thân cho đến khi những người cháu họ trẻ của ông bắt đầu lớn lên. Người lớn nhất trong số họ và là người được Bilbo yêu thích nhất, Frodo Baggins. Khi Bilbo được 99 tuổi, ông nhận Frodo làm người thừa kế của mình và mang cậu về nuôi ở Bakken, làm cho những niềm hy vọng của Sackville Bagginses cuối cùng cũng tan biến. Bilbo và Frodo lại có cùng ngày sinh nhật, ngày 22 tháng 9. Cháu tốt hơn là nên đến đây và sống ở đây, Frodo cháu ta, một hôm Bilbo nói. Và rồi chúng ta có thể cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật của chúng ta thật thoải mái. Lúc này thì Frodo vẫn còn ở độ tuổi twins, tương đương 11 đến 12 tuổi bình thường. Chú thích của một gia nhân như cách mà những người hobbit gọi những người ở độ tuổi 20 bồng bột là ở đang độ thiếu thời và chập chững bước vào tuổi 33. Thêm 12 năm nữa trôi qua, cứ mỗi năm thì nhà Baggins lại làm một bữa tiệc sinh nhật hỗn hợp ở Bakken. Nhưng bây giờ thì ai cũng hiểu rằng sẽ có một bữa tiệc ngoại lệ đặc biệt đang được trù liệu vào mùa thu này. Bilbo sẽ đạt đến 111, 111, một con số rất kỳ lạ và rất được ngưỡng mộ đối với một hobbit. Bản thân ông thức già cũng chỉ đến được con số 130, và Frodo sẽ được 33, 33, một con số quan trọng khác, ngày mà anh đến tuổi trưởng thành. những chuyện ngồi lê đôi mắt đã bắt đầu được truyền nhau ở Hobbiton và Bywater. Và những lời đồn đại về một sự kiện sắp đến đã lan ra khắp quận. Thân thế và tính cách của ngài Bilbo Baggins đã một lần nữa trở thành chủ đề chính của các cuộc thảo luận, và những người già lại thình lình thấy rằng những kỷ niệm của họ lại được chào đón nhiệt liệt. Không có ai lại thu hút thính giả hơn ông Hem Jemseyza, người thường được gọi là Gaffer. Ông là chủ quán rượu Bụi Rậm Nga, một quán rượu nhỏ bên đường Bywater, và ông có một quyền hạn nhất định để nói, vì ông đã chăm sóc khu vườn ở Bakken 40 năm qua, và trước đó đã giúp đỡ ông Homan già làm việc đó. Bây giờ thì bản thân ông cũng đã già và trở nên quá cứng nhắc, thì công việc này chủ yếu được gánh vác bởi người con trai nhỏ nhất của ông, Sam Gamgee. Cả hai cha con đều rất thân thiện với Bilbo và Frodo. Họ sống ngay tại ngọn đồi ở số 3 hàng Bagshot, ngay dưới Bakken. Ông Bilbo là một hobbit lịch lãm, nói chuyện rất hay, như tôi vẫn luôn nói thế. Gaffer nói thế. Đó là một sự thật hoàn hảo, vì Bilbo luôn tỏ ra lịch sự với ông, gọi ông là thầy Hamfast và luôn thường xuyên tư vấn ông về việc nuôi trồng rau, về vấn đề của gốc cây, đặc biệt là cà chua. Nên ông Gaffer được coi là người có uy tín hàng đầu giữa tất cả hàng xóm, bao gồm cả chính ông. Nhưng về cái cậu Frodo sống cùng với ông ta thì sao? Ông Noxa vùng Bywater hỏi. Baggins là tên của cậu ta, nhưng cậu ta là một Brandybird thì đúng hơn. Họ nói thế đấy. Tôi thấy là bất kỳ Baggins nào của Hobbiton cũng đi tìm một người vợ ở xa tận Buckland, mà những người ở đó thì kỳ cục lắm. Chẳng có gì đặc biệt trong việc họ kỳ cục thế. Daddy Two Foot thêm vào. Ông là hàng xóm kế bên của Gaffer. Nếu như họ sống ngược bên bờ sông rửa mạnh và ngay sát bên khu rừng già, đó là một nơi tăm tối tệ hại, nếu như phần nửa các câu chuyện kể là sự thật. Đúng lắm, Dad ạ, Gaffer nói. Không những nhà Brandybucks của vùng Buckland sống ở khu rừng xa, mà hình như họ còn được nuôi nấng khá kỳ lạ nữa. Họ làm những chuyện kỳ quái trên những con thuyền trên con sông lớn, và điều này không được tự nhiên chút nào. Nhưng tôi cho rằng những chuyện rắc rối đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng vẫn có thể cậu Bilbo là một cậu hobbit tuyệt vời mà các cậu sẽ rất muốn gặp. Cậu ấy rất giống ông Bilbo, và còn hơn là giống nữa. Sau hết thì cha của cậu ta cũng là một Baggins mà. Đó là một người hobbit rất đáng kính, ngài Drogo Baggins, và chẳng bao giờ có chuyện gì nhiều để nói về ông, cho đến khi ông ấy bị chết đuối. Chết đuối à? Nhiều giọng nói vang lên. Tất nhiên là họ đã nghe chuyện, và nhiều lời đồn còn tệ hơn trước đây. Nhưng những người hobbit luôn có nhiều cảm xúc với lịch sử gia đình. Họ luôn sẵn lòng nghe nói lại lần nữa. À, họ nói thế đấy, Gaffer nói. Các vị thấy đây, ông Brogo đã cưới cô Primula Brandenburg tội nghiệp. Cô ta là người chị em họ đầu tiên về phía mẹ của ngài Baggins của chúng ta. Mẹ cô ta là người con gái út của xà thu, và ông Drogo là người anh em họ thứ hai, cho nên ông Frodo vừa là người anh em họ đầu tiên, vừa là thứ hai, cho nên tất cả những cái này được xóa đi. Như người ta nói, nếu các vị vẫn tiếp tục nghe thôi. Và ông Brogo tại ở căn phòng rượu mạnh ở nhà cha vợ của mình, thầy Gorbadog già, như ông vẫn thường làm sau đám cưới của mình, cái đám cưới mà ông ta chẳng đóng góp được bao nhiêu. Và ông Gorbadog già đã rộng rãi bao các bàn tiệc, pháo máy thường đi bơi thuyền trên sông rượu mạnh. Rồi ông và vợ mình bị chết đuối. Và cậu Brodo tội nghiệp, lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi đã nghe rằng họ đã đi ra nước sau buổi tối dưới ánh trăng, ông Nuxia nói. Và sức nặng của trâu cò đã làm đắm thuyền. Còn tôi thì nghe nói rằng ông ấy đã kéo ông lên, ông ấy đã kéo luôn cô ấy xuống. Sandyman, người chủ cối xây của vùng Hobbiton nói. Vậy là ông không nên tin hết những chuyện mà mình nghe, Sandyman. Gaffer nói, ông không thích người chủ cối xây lắm. Chẳng có chuyện kéo qua kéo lại gì ở đây hết. Những con thuyền đã có đủ chuyện rủi cho những ai ngồi trên đó mà không đề phòng trước. Dù sao thì ông Frodo này cũng đã để lại một đứa trẻ mồ côi bơ vơ. Nhưng các bạn có thấy nói giữa những người Birdlander kia gì, và hình như được nuôi nấng trong phòng rượu mạnh, một vùng hoang. Chính thế, thầy Copadoxa không bao giờ có ít hơn vài trăm mối quan hệ ở vùng này. Ngài Bilbo sẽ chẳng bao giờ làm được một điều tốt hơn khi ông mang cậu bé ấy trở về sống với những người tử tế. Nhưng thôi cho rằng điều này gây ra một cơn sốc rất khó chịu với những người Sackville Bagginses. Họ nghĩ là họ sẽ tiếp quản Bagan khi mà ông ấy ra đi, và họ được cho là đã chết. Thế rồi ông quay trở lại và ra lệnh cho họ đi. Thế rồi ông cứ sống hoài sống mãi, chẳng bao giờ trông có vẻ già đi. Chúa phù hộ cho ông. Rồi thình lình ông lại tạo ra một người thừa kế, và tất cả giấy tờ đã được làm đúng thủ tục. Những người Sackville Bagginses bây giờ sẽ không bao giờ vào được Bagan nữa, hoặc là họ không còn hy vọng gì nữa. Có hàng đống tiền được giấu trên đấy, tôi nghe thế, một người lạ nói. Một người khác buôn bán từ Michael Devon ở West Farthing. Ở trên đỉnh ngọn đồi của các ông đầy những đường ống dày đặc, những hộp vàng bạc và dô, theo những gì tôi được nghe. Vậy thì ông đã nghe nhiều hơn những gì tôi có thể nói, Caffer trả lời. Tôi chẳng biết gì về dô cả. Ông Bilbo rất thoải mái với tiền bạc, và có vẻ như chẳng bao giờ ông thiếu nó. Nhưng tôi biết là chẳng có đường ống nào được tạo ra cả. Tôi đã gặp ông Bilbo khi ông ấy trở về khoảng 60 năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi vừa mới đến học nghề với ông Holmansa không lâu. Ông ấy là anh em họ với ba tôi. Nhưng ông ấy mang tôi lên Bakken để canh chừng những kẻ lang thang và xâm nhập vào khu vườn của ông ấy trong khi đang buôn bán. Và giữa lúc đó thì ông Bilbo đi lên ngọn đồi với một con ngựa lùn và những cái túi lớn và vài cái hộp. Tôi không nghi ngờ gì là chúng được chứa đầy những châu báu mà ông đã thu thập được ở những vùng đất lạ, nơi mà những ngọn núi đầy những vàng. Họ nói thế, nhưng chúng không thể nào đủ để lấp đầy những đường ống được. Nhưng hẳn là nhóc Sam của tôi biết về điều này. Nó hay ra vào Bagan lắm. Nó phát cuồng lên vì những câu chuyện ngày xưa, và nó nghe hết tất cả những chuyện kể của ông Bilbo. Nó đã học mọi thứ từ ông. Điều này không có hại gì, các vị chú ý. Và tôi hy vọng là sẽ không có chuyện gì tai hại xảy đến từ chuyện này. Els và Rồng, tôi nói với nó, bắp cải và khoai tây thì hợp hơn cho cậu ta. Đừng có làm xáo trộn công việc kinh doanh hơn nữa. Nếu không thì cậu sẽ vướng vào một chuyện rắc rối lớn đấy, tôi nói với cậu ta. Và tôi cũng nói điều này với những người khác. Ông nói thêm với một cái nhìn về phía người lạ và người chủ cối xây. Nhưng Gaffer không thuyết phục được thính giả của mình. Truyền thuyết về sự giàu có của Bilbo bây giờ đã bám chắc vào tâm tưởng của những thế hệ hobbit trẻ hơn.